Dông Tố Thảo Nguyên, chương 24, góc truyện audio.com. Chiếc phản lực láng bóng lướt nhẹ trên những đám mây rải rác, nhắm hướng về phía bắc. Trong cabin trang bị toàn bằng những thứ mạ kền láng bóng và bằng gỗ quý, Mark chăm chú kiểm tra lại những tờ báo cáo hàng tháng, đọc thư phúc đáp và gọi vài cuộc điện thoại. Thế nhưng, trí óc lão không rời khỏi cuộc chạy đua mà lão đang tham dự. Phía sau lão, dãy núi Rocky ở Colorado nằm đâu đó, và ở dưới lão chừng 20.000 bộ là bình nguyên lở trởm của bang Wyoming. Ngay phía trước lão là bang Montana. Bay được một dặm, lão thấy căng thẳng thêm một chút. Mark không chấp nhận mình thua cuộc, thậm chí ngay bây giờ, khi thời gian và khoảng cách bất lợi cho lão mà lão vẫn không chấp nhận. Kế hoạch của lão rất hoàn hảo. Lão sẽ không từ bỏ kế hoạch cho đến khi hết mọi hy vọng chiến thắng. Trước mắt lão, cánh cửa buồng lái bật mở. Người phi công phụ chỉ mặc sơ mi bước ra, nhìn Rutledge, xin lỗi làm gián đoạn công việc của ông. Ông Rutledge, anh ta gật đầu sau khi xin lỗi lão. Mark liền biết anh ta có điều gì quan trọng muốn nói với lão. Lão nghiêm mặt, sẵn sàng đón nhận tin xấu. Chuyện gì thế, lão hỏi. Chúng tôi vừa nhận được lời yêu cầu của chiếc máy bay mà ông đã bảo chúng tôi theo dõi. Người phi công trên máy bay này báo cho đài không lưu biết anh ta đang gặp trục trặc về điện và quyết định sẽ đáp xuống phi trường gần khu mỏ Lộ Thiên, bị bỏ hoang nằm ở phía nam Blue Moon, cách nơi này một dặm. Mark bỗng thấy lo sợ, chúng đáp xuống khẩn cấp à? Trong đầu lão hiện ra hình ảnh chiếc máy bay rơi xuống và bốc cháy, giết hết mọi người trên máy bay, làm lão mất hết hy vọng dùng đứa bé để kiểm soát dòng họ cao đơ. Người phi công phụ lắc đầu, anh ta không nói khẩn cấp. Thưa ngài, mà đây chỉ là biện pháp đề phòng. Người phi công nói trên máy bay có HTR cơ khí chính quy. Tôi nghĩ anh ta không muốn để cho một sự trục trặc nhỏ về điện trở thành một sự cố lớn nguy hiểm. Trong loại máy bay có kỹ thuật cao này thường xảy ra chuyện như thế. Mark cười trước cơ hội bất ngờ này đã xảy đến cho lão. Chúng ở trước ta bao xa? Chừng 15 hay 20 phút, chúng ta hạ xuống cùng đường bay của họ, và đề nghị giúp đỡ các hành khách trên máy bay của họ. Lão cảm thấy lòng bình tĩnh, thoải mái. Vâng, thưa ngài, người phi công phụ quay vào buồng lái. Mark đợi cho anh ta đờ một ong cửa buồng lái xong, mới nhấc máy điện thoại gọi đi. Sau hồi chuông thứ tư, giọng Donovan vang lên bên tai lão, ông cần gì đấy? Cần anh, Mark đáp, có chiếc máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường cũ ở công ty Z-Corp. Sloan ở trên máy bay với đứa bé. Sloan à, bây giờ cô ta về đây làm gì? Anh không cần biết chuyện đó, Mark đáp, công việc của anh là đến đấy và bảo đảm cô ta không tiếp xúc được với nhà cao đơ trước khi tôi đến. Ông cũng đang đến đấy à, đến Montana à, Donovan hỏi giọng kinh ngạc. Không phải tôi đã nói rồi à, Rutledge hỏi lại, vẻ hết kiên nhẫn, tôi sẽ đến đấy trong vòng 15 phút nữa. Và anh đừng để cho Sloan thấy anh. Tôi không muốn cô ta làm ồn lên để đem đến nhiều nhân chứng không cần thiết. Tôi sẽ không để cho cô ta thấy. Tôi đi ngay bây giờ đây. Im lặng một lát và gã nói tiếp, tôi nghe có tiếng máy bay. Vậy thì đi nhanh lên. Người tiếp viên bước xuống thang máy bay trước tiên, mang cái sách của Sloan trên vai, xuống đến bậc dưới cùng. Anh ta quay lại đưa một tay để đỡ Tara bước dù ông. Sloan theo sau, bế rách trong tay, lấy góc tấm chăn che mặt chú bé. Một cơn gió mạnh thổi đến, hất góc tấm chăn, để lộ bé ra ngọ ai ánh nắng mặt trời chói chang. Đưa cậu bé cho tôi. Tara đưa tay để ẵm đứa bé khi Sloan dừng lại để cho mặt cho con. Tôi bế được rồi, Sloan đáp rồi đi xuống mấy bậc thang cuối cùng. Tara đưa tay che mắt khỏi ánh mặt trời và bụi bay đến. Bà nhìn quanh, không giấu vẻ tức giận của mình, đáp xuống đây thật vô nghĩa khi đã đến gần trại rồi. Bà đã nói lời phản đối như thế nhiều lần từ khi nghe phi công quyết định hạ cánh. nói nhiều đến nỗi cả người tiếp viên lẫn Sơ Loan không ai nghĩ đến chuyện cãi lại lời phàn nàn của bà làm gì. Thay vì thế, người tiếp viên chỉ tay về phía nhà kho máy bay bằng sắt mở rộng nằm cách đấy một đoạn ngắn, quý vị đến đấy để tránh gió và bụi. Tôi không đợi trong nhà kho cũ lộng gió trong khi thợ đang sửa máy bay, Tara đáp và mở cái sách tay nhỏ màu đen. Tôi xin lỗi, thưa bà Calder, anh ta nói một cách kiên nhẫn, nhưng như tôi đã nói, ở trên máy bay sẽ rất ngột ngạt khi các hệ thống điều hòa trên ấy tắt hết. Tốt, nhưng tôi không đợi trong nhà kho khi ở đấy có nhà làm văn phòng rất tốt. Tôi nhớ khi tôi dừng ở đây vào mùa xuân năm ngoái. Ngọ ai, tiền sảnh vẫn còn cái ghế bành cũ. Chúng tôi đợi ở đấy, bà mở dây kéo một ngăn nhỏ trong sách. Văn phòng ấy khóa cửa. Thưa, Tara lấy ra cái chìa khóa lớn màu vàng, không thành vấn đề. Bà đáp, tôi có chìa khóa mở tất cả văn phòng của công ty Z-Corp. Đây là vật cuối cùng bố tôi đưa cho tôi. Tôi luôn luôn mang theo nó bên mình. Bây giờ anh đi lấy áo lông chồn cho tôi. Phòng khi trời trở lạnh. Và nếu ai có điện thoại di động, nhờ mượn giúp một cái, Sơ Loan nói thêm. Tôi có một cái trong túi sách phi hành. Người tiếp viên đáp rồi bước nhanh lên phi cơ. Ta đem bé vào trong nhà, Tara đẩy Sơ Loan về phía ngôi nhà một tầng bụi bám đầy vào các khung cửa sổ. Trong nhà chắc bụi bặm nhiều lắm, nhưng còn hơn đứng ngoài này. Cửa trước được khóa bằng một bộ khóa đôi. Tara mở khóa không mấy khó khăn. Khi bà kéo cửa ra, bản lề lâu ngày đang mở rít lên răng rắc, và bà giữ cửa cho Sơ Loan đi vào. Sơ Loan vào nhà, bước chân của nàng vang lên trong ngôi nhà trống vắng. Ánh mặt trời nóng chiếu vào tiền sảnh nhỏ, làm cho không khí trong phòng bớt lạnh. Dọc theo một bức tường, có chiếc ghế nệm dài bọc vải nhựa với chiếc ghế bành kê vuông góc. Da bọc ghế bị rách trên thành tựa tay và trên mắt ghế. Đồ bằng gỗ khác trong phòng là cái bàn thấp bị gãy một chân. Mặt bàn nắm nghiêng về một bên. Nhìn quanh một lượt, Tara ngao ngán thở dài. Tôi phải bảo Daniel hay Kirk, không biết tên anh ta là gì. Đến đây lau bớt bụi trên bàn ghế. Tôi có đồ trong túi sách. Ta có thể dùng để lau cũng được. Sơ Loan đáp, thật tội nghiệp cho cô không đến đây khi mỏ còn hoạt động. Tara nói rồi bà kể rông dài về khu mỏ khi nó sản xuất một khối lượng lớn hàng ngày. Về số nhân công làm việc trong khu mỏ và nguồn lợi phong phú nó mang lại cho Blue Moon. Sơ Loan nghe loáng thoáng lời bà. Nàng đi quanh trong nhà. Lòng hồi hộp căng thẳng khi nghĩ đến giây phút gặp Jay. Cố suy nghĩ điều chàng sẽ nói và nàng sẽ trả lời. Chuyện gì giữ anh ta lại lâu thế không biết. Tara hỏi, giọng tức tối chán nản, đi lấy cái áo lông và điện thoại di động mà lâu như thế sao? Rõ ràng lâu hơn chúng ta mong, Sơ Loan nói. Hay có lẽ ta sốt ruột nên mới thấy lâu như thế? Ít ra cũng mất 5 phút rồi, hết kiên nhẫn. Tara bước tới mở cửa, rồi dừng lại. Vẻ nôn nóng dịu xuống một ít, anh ta đến rồi kìa, bà đứng nơi cửa. Giữ cửa mở cho chàng tiếp viên đi vào nhà. Anh xoay người sang một bên, để cho quai sách thuột ra khỏi vai. Rồi từ từ hạ cái sách xuống nền nhà, áo của bà đây, anh ta đưa áo khoác lông cho Tara. Rồi lấy điện thoại di động trong túi ra, tôi phải mượn điện thoại di động của phi công. Máy tôi pin yếu rồi. Cảm ơn, Sơ Loan dùng một tay bế con, tay kia lấy điện thoại nơi anh ta. Chấm, anh mất quá nhiều thì giờ chỉ để mượn điện thoại thôi à, Tara hỏi. Ánh mắt lạnh lùng, khiển trách, tôi phải đợi để biết cho chắc người thợ cơ khí có kiếm được bộ phận anh ta cần hay không. Bộ phận gì, anh nói gì thế, Tara hỏi. Anh ấy cần có một món phụ tùng mới làm cho máy hoạt động tốt được. Nhưng có rồi, bộ phận ấy đang được đem từ My City đến đây. Anh ta đáp, có người chờ đến bằng máy bay à? Bà ngạc nhiên hỏi. Có người giao hàng mang đến, nhưng lái xe từ My City đến đây mất 2 giờ. Tara phản đối, ít ra họ có sẵn bộ phận ấy trong kho. Anh ta đáp, vả lại. Tôi được yêu cầu đi bộ đến trạm xăng trên quốc lộ để đợi người mang hàng đem đồ phụ tùng đến. người phi công cho rằng làm thế còn dễ dàng hơn là chỉ đường cho anh ta đến đây. Nhất là khi cổng đã khóa kính, quý vị có muốn tôi thuê hay mượn xe ai đem đến đây cho quý vị không? Sơ Loan không để cho Tara trả lời, không. Nhất định không, cô muốn ở đây suốt 2 giờ hay sao? Tara nờ nhìn Sơ Loan như thể nàng mất trí. Muốn, dù lâu bao nhiêu tôi cũng muốn ở đây, Sơ Loan trả lời ngay. Rồi quay qua nói với người tiếp viên, tôi không muốn anh nói cho ai biết có chúng tôi ở đây. Anh hiểu không, tuyệt đối không nói cho ai biết hết, anh nhìn Tara để hỏi xem bà có bằng lòng như thế không. Bỗng khi ấy Tara hiểu ra lý do khiến cho Sơ Loan yêu cầu như thế, Sơ Loan nói đúng. Với hoàn cảnh nào anh cũng được nói trên máy bay có người ngoài phi hành đỏ ẩn. Khi còn lại với nhau, Tara khen Sơ Loan, cô nhanh trí đấy, tôi sực nhớ thế nào mắc cũng có người làm cho hắn ở Blue Moon. Ta không nên để kẻ ấy biết chúng ta đang ở đây. Tôi nghĩ như thế đấy. Sơ Loan đáp rồi hỏi, nhờ bà ấm rách để tôi gọi cho Jay được không? Cô nhất định không muốn tôi nói trước với cậu ấy à? Nhưng Tara đã đưa tay để bồng đứa bé. Tôi nghĩ tôi nói trước thì tiện hơn, Sơ Loan giao con cho Tara giữ. Từ trong văn phòng của trại ra đi, Jay đưa mắt nhìn sân trại và những ngôi nhà quanh sân. Rồi nhìn thảo nguyên rộng mênh mông đầy cỏ ngã màu nâu trong mùa đông trải dài phía bên kia nhà cửa. Lòng đang buồn nên chàng thấy cảnh vật cũng buồn theo. Tiếng còi xe vang lên khiến chàng nhìn chiếc xe tải nhỏ đang chạy đến gần. Khi xe dừng gần chỗ chàng đứng, tăng thò đầu ra khỏi cửa sổ bên chỗ tài xế ngồi. Nói với chàng, chắc anh muốn biết chúng tôi đang gặp chuyện rắc rối ở chuồng ngựa đẻ. Có khả năng chúng ta mất con ngựa mẹ màu nâu lẫn cả con ngựa con. Không đợi chàng trả lời, anh ta lái xe đi. Jay đứng yên một lát, nghĩ bụng nếu có thể thì chàng nên đến giúp anh ta một tay. Đang còn chần chừ thì bỗng điện thoại di động trong túi reo vang. Lòng bực bội, chàng lấy điện thoại ra nghe, tin rằng nhân viên trong chuồng ngựa đẻ gọi đến báo cho chàng biết họ đang gặp khó khăn ở đấy. Tôi nghe đây, chuyện gì thế, Jay, Sơ Loan đây, Jay cố giữ bình tĩnh khi nghe giọng của nàng. Cô muốn gì đấy, Sơ Loan, chàng hỏi, giọng tự nhiên, anh nói đúng về Mark, ông ta đứng đằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Hiện giờ ông ta đang lập mưu để anh bị bắt vì tội cất giữ ma túy. Có thật thế không, chàng hỏi với giọng nghi ngờ. Mặc dù nàng đã làm cho chàng chú ý, nhưng chàng vẫn cảnh giác. Không dám tin những gì nàng nói. Thật đấy, em cam đoan thật, Jay à, nếu quả thật như thế thì tôi khen cô đã báo cho biết. Không biết tại sao em nói cho anh biết chuyện này làm gì, giọng nàng nghe có vẻ hối hận. Em gọi anh không phải vì lý do ấy. Này, sáng nay em đã tìm cách trốn khỏi bọn bảo vệ do Mark cử theo em để canh chừng em. Em đã bồng rách đến nhà Tara, ngay khi nàng nói đến Tara, Jay vội bước vào văn phòng trại. Chúng tôi đang trên đường đến trại Chipper C thì bỗng máy bay bị trục trặc. Sơ Loan nói tiếp, và chúng tôi phải hạ xuống tại khu mỏ cũ ở ngoài Blue Moon. Phải mất 2 giờ nữa máy bay mới chữa xong. Anh yêu à, anh có thể đến đón chúng tôi được không? Khi nàng nói xong, Jay đẩy cửa phòng làm việc của Jesse và bước vào, ra dấu cho bà và Laredo lắng nờ. Chàng thận trọng hỏi, có phải đây là cái bẫy không? Sơ Loan, không, đây là lời kêu gọi giúp đỡ. Nhưng nếu anh không tin lời em thì cứ hỏi Tara sẽ biết. Thời gian im lặng sau câu trả lời hơi tức giận của Sơ Loan rất ngắn. Tara nói với chàng ngay. Báo cho chàng biết tình trạng của họ. Thật đấy, Jay à, cậu đừng quá căng với Sơ Loan và hãy nghe cô ấy. Cô ấy nói tỏ ẩn sự thật. Tara, bà đang ở đâu đấy? Chàng cố tình gọi tên bà để mẹ và Laredo chú ý. Ở trong tiền sảnh của văn phòng di cốc cũ tại khu mỏ than. Ở đây bụi bặm và khủng khiếp quá và dĩ nhiên không phải là chỗ phù hợp cho con của cậu. Vậy bà mang theo giấy trà, Jay muốn bà xác nhận việc này luôn. Phải, có mang, phải không, cưng, Tara nưởng, rõ ràng nói với chú bé. Bà nói với Sơ Loan tôi sẽ đến ngay. Chuyện gì thế, Laredo hỏi khi Jay đóng máy điện thoại di động. Sơ Loan hiện đang ở tại Blue Moon. Cô ấy mang theo Jack và có cả Tara, chàng nhìn mẹ và hỏi. Khóa xe ở trong chiếc Suburban phải không? Dưới chỗ ngồi, bà đáp. Tôi đi với cậu, Laredo nói. Phòng khi cậu cần chừng phía sau. Tiếng chiếc xe tải chạy ầm ầm từ phía A Nam đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng Donovan không quan tâm đến chiếc xe đang đến gần. Gã bận chú ý nhìn người đàn ông đang đi trên xa lộ. Gã đờ một ưng yên không nhúc nhích, lưng dựa sát vào tường phía sau của căn nhà làm văn phòng cũ của khu mỏ than. Chiếc xe của gã đậu một chỗ cao bên vệ đường, mui xe chống cao để chứng tỏ xe đang bị hỏng máy. Bất cứ người nào đi xe qua đây cũng nghĩ rằng xe hỏng máy và tài xế lo đi kiếm đồ để sửa. Donovan hy vọng sẽ không ai nghe tiếng máy bay hạ. Chuyện máy bay hạ xuống ở đây là điều kỳ quái đối với người dân ở vùng này. Với phi trường bỏ hoang xa thành phố đến một dặm này. Dân chúng ít ỏi ở Blue Moon sẽ nhầm tiếng máy bay hạ với tiếng xe cộ chạy trên xa lộ. Donovan nghĩ rằng gã ở đây một mình như thế này là điều rất thuận tiện. Và gã cũng tin Rutledge cũng rất muốn thế. Khi thấy người đàn ông đi đã khá xa. Nếu ông ta có nhìn lại cũng không thấy gã làm gì nên Donovan đi quanh theo góc tòa nhà để ra phía trước. Gã định đến nơi có nhà kho để máy bay cũ. Gần đấy có chiếc máy bay đang đậu. Nhưng con đường đi đến đấy quá trống trải. Rutledge chưa đến, nên gã không muốn xuất đầu lộ diệp. Trừ phi có chuyện cần thiết. Gã ngước mắt nhìn lên trời. Nhưng chưa thấy bóng dáng chiếc máy bay đâu hết. Gã dừng lại nơi góc nhà. Nhìn quanh, cửa cabin máy bay mở rộng, thang đã hạ xuống, nhưng gã không thấy động tĩnh gì, cả bên trong lẫn bên ngoài máy bay. Bỗng gã nghe có tiếng xe chạy ngoài xa lộ, gã cúi thấp người để cho xe ngoài xa lộ không thấy gã. Và tự động đưa tay nắm khẩu súng trong túi, nhưng chiếc xe tải nhỏ chạy một mạch qua cổng khóa kín. Không hề chậm lại, Donovan nhẹ người. Rồi căng thẳng trở lại khi nghe có tiếng người nào đấy đang nói. Tiếng nói không rõ, nhưng giọng the thé chứng tỏ đấy là giọng đàn bà. Gã nhìn nhanh đến chiếc máy bay, nghĩ rằng có người bước ra nhưng gã không thấy ai hết. Gã lý luận rằng chiếc máy bay ở cách xa chỗ gã đứng nên không thể nghe tiếng nói chuyện của ai đấy ở trong máy bay. Trong nhà kho cũng không, vậy chỉ còn một nơi gã có thể nghe được tiếng người thôi. Đó là trong căn nhà làm văn phòng, mắt vẫn nhìn canh chừng chiếc máy bay. Donovan lần bước từ góc nhà đến cánh cửa sổ đầy bụi. Và nhìn vào trong, gã thấy có hai phụ nữ trong nhà. Không muốn bị phát hiện, gã không dám nhìn lâu, nhưng gã vừa kịp trông thấy họ có mang theo đứa bé. Gã bèn đi lui khỏi cửa sổ. Khi đến góc nhà, gã thấy chiếc máy bay đang hạ thấp xuống. Gió mang tiếng ồn đi xa khỏi phi trường. Gã nhìn ra xa lộ. Không có chiếc xe nào qua lại hết. Khi chiếc máy bay láng bóng đến gần cuối phi trường, Donovan mới nghe tiếng nổ của máy bay. Tiếng bánh xe chạm xuống đường băng phát ra tiếng rít ngắn ngủi. Rồi máy bay chạy êm ái trong khi máy nổ lớn để phát lực cản. Cánh cửa ở văn phòng chỉ cách chỗ gã đứng một đoạn ngắn bỗng mở ra, Sơ Loan. Tôi nghe có tiếng máy bay, gã nghe giọng đàn bà cất lên, nó vừa đáp xuống. Tôi cam đoan nó mang đồ phụ tùng chúng ta cần đến. Như thể bị chiếc máy bay vừa hạ lôi cuốn, Tara Calder bước qua ngưỡng cửa để nhìn cho rõ. Tay che mắt cho bớt chói ánh sáng mặt trời. Donovan liền bước tới, bà quay qua nhìn gã. Vẻ sững sốt và ngạc nhiên. Bà hỏi, anh là ai, anh làm gì ở đây? Xin lỗi, tôi không có ý định làm bà giật mình. Thưa bà Calder, Donovan xin lỗi ngọt xớt, tôi là Donovan. Năm ngoái chúng ta có gặp nhau rồi. Tôi là chủ nhân quán ốc đảo. Ở trên đường này, tôi nghe rồi, nhưng bà không có vẻ gì thân thiện. Tôi nghe tiếng máy bay hạ cách đây một lát và tôi lấy làm lạ. Có chuyện gì à, có phải bà định mở lại khu mỏ này không? gã nói để lôi cuốn bà chú ý đến gã, khỏi nhìn máy bay đang chạy đến gần. Không, tôi không mở, thật đáng tiếc, nếu mỏ này hoạt động trở lại, thế nào công việc làm ăn của tôi cũng sẽ phát đạt. Chỗ này để không như thế này thật quá phí, gã giả vờ quan tâm đến ngôi nhà. Liền thò đầu nhìn vào trong, trời. Bà Gladder, tôi không biết bà ở đây. Sơ Loan nhìn lên với vẻ sợ hãi. Chính khi ấy Donovan thấy nàng đang bấm số điện thoại, tay đang ẵm cháu bé. Thì ra bà mang theo cháu bé đến đây. Gã vừa nói vừa bước qua mặt Tara vào trong nhà. Gã hành động rất nhanh khiến Tara không kịp ngăn gã lại. Gã đi thẳng đến Sơ Loan trong khi nàng đang bấm số cuối cùng, cháu là con trai phải không? Gã cố ý đánh mạnh vào cánh tay nàng khi gã đưa tay đỡ đẩy tấm chăn ra khỏi mặt đứa bé. Cú đánh khá mạnh khiến máy điện thoại rơi khỏi tay nàng. Khi máy rơi xuống đất, gã cúi người lượm lên. Tôi quá vụng về, xin lỗi, Donovan áp máy lên tai nghe như thể để xem máy còn hoạt động không. Dấu hiệu đường dây bận, gã nói láo rồi tắt máy trước khi trả lại cho nàng, ít ra tôi không làm hỏng máy, gã lại chú ý nhìn đứa bé. Chú bé có vẻ khỏe mạnh quá. Chú tên gì? Chính Tara trả lời, Jacob, bà đến bên cạnh Sơ Loan. Jake, tuyệt đấy, tên mạnh mẽ hợp cho con trai. Có phải đấy là họ không? Gã hỏi chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng. Không để cho họ thấy chiếc máy bay đang đến ở ngoài. Donovan cảm thấy Sơ Loan đo ẩn được ý đồ của gã. Tuy nhiên nàng không biết phải xử trí ra sao. Ngoài việc nhìn ra phía sau. Không, không phải. Sơ Loan không nói thêm gì nữa để khuyến khích gã nói chuyện tiếp. Gã không nản chí, quay qua hỏi Tara. Mỗi khi bà đến đây bà thường hạ máy bay xuống chỗ này à, không? Chúng tôi bị trở ngại về kỹ thuật, phi hành đoàn đang sửa chữa. Bà có muốn đi một vòng vào thành phố không? Tôi rất hân hạnh được đưa bà đi. Không, cảm ơn, Sơ Loan lên tiếng từ chối. Chồng tôi đang đến đây để đưa chúng tôi về nhà. Có phải ông muốn biết chuyện ấy không? Ông Donovan, tôi không biết bà muốn nói gì. Nhưng tôi sung sướng khi nghe có người đến chờ các bà, tuy nhiên. Điều duy nhất gã nghĩ đến là phải báo cho Rotlet biết ngay thông tin sốt dẻo này. Ngay lập tức, vì quý vị không cần tôi giúp đỡ gì. Nên tôi không dám quấy rầy quý vị. Bà, Calder, bà có đứa con kháo quá, gã nói rồi bước ra cửa. Thân hình lực lưỡng của gã cho ăng hết cả ngưỡng cửa, che mất ánh sáng chiếu vào. Rồi gã bước ra ngoài và biến mất. Bà nên gọi tiếp điện thoại di động, Sơ Loan đưa điện thoại cho Tara. Giọng khẩn thiết, Tara nhìn điện thoại trong tay, tôi gọi cho ai đây? Cho Jay, mau lên, Sơ Loan rục rồi bước ra cửa để xem Donovan đi về ngã nào. Nàng không tin gã bỏ đi thật, ôi lạy Chúa. Bỗng nàng thốt lên với giọng nghẹn ngào vì khi ấy mắc ngồi trên ghế lăn. Lão đang dừng lại để nói chuyện với Donovan. Quá hoảng hốt, nàng quay lại báo cho Tara biết. Mark đến, lão ta đến đây. Mark à, cô nói máy bay ấy của lão ta à, bà Ed kinh ngạc như Sơ Loan hồi nãy. Nhưng làm sao hắn biết chúng ta ở đây? Chuyện ấy bây giờ không quan trọng nữa. Có cách nào thoát khỏi đây được không? Sơ Loan thất vọng nhìn quanh. Hai tay ôm chặt con vào lòng. Có cửa sau, nhưng không biết tôi có mở được không, Tara đáp, vẻ lanh lợi và bình tĩnh, nhưng dù mở được, chúng ta cũng không đến được máy bay. Cái thằng Donovan này thế nào cũng chặn chúng ta lại, rõ ràng hắn là tay chân của Mark. Chúng ta cố chạy ra ngoài đường, Sơ Loan đáp, noi gương của Tara để cố giữ bình tĩnh như bà Jay đang đến đây và... Đúng, Tara nói. Bây giờ chúng ta phải làm sao để kéo dài thời gian Mark gặp chúng ta để đợi anh ấy đến. Dù sao thì hắn cũng không thể dùng vũ lực để lôi kéo chúng ta ra khỏi đây. Có phi hành đỏ ẩn của chúng ta và hắn làm nhân chứng cho chuyện này. Bà nói đúng, Sơ Loan thấy Tara nói có lý. Nàng bèn cảm thấy lòng bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều nàng lo sợ là thần kinh quá căng thẳng. Cách chương.